Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Dự cảm chẳng lành. Phong ấn lực lượng, Tiêu Giao Vương, nữ tử ngọt ngào thanh âm truyền đến. Hạ Cực mang theo kéo âm cùng một chút tiếng làm nũng âm lần nữa truyền đến. Bôi lên đỏ tươi hoa dầu chân nhỏ dẫm đạp tại rét lạnh bong thuyền. Vu Hành Vân điểm lấy chân, ngạo lấy cái cổ trên bong thuyền hướng lên nhẹ nhàng hô hào. Đêm nay, nàng có một loại tim đập nhanh cảm giác, tựa như sự tình gì sắp phát sinh. Hạ Cực ngáp một cái, đẩy cửa, bịch, cánh cửa bị toàn bộ mà kéo xuống, sau đó tiến hành một lần lệch vị trí. Đây là bị cự lực khẽ động dấu hiệu. Hạ Cực nắm lấy nắm tay lại kéo về. Cái kia cánh cửa đi theo chỉnh thể địa quay trở về. Hạ Cực, mình lúc nào lực lượng trở nên làm sao lớn? Hắn suy nghĩ một hồi, đáy lòng bỗng nhiên có một tia giác ngộ. Cự linh huyền giám, chỉ cần tu luyện tới đối ứng cấp độ, liền có thể có được đối ứng quái lực sao? Nhưng là trước kia không phải còn cần lấy chân khí ra roi sao? Làm sao hiện tại, cái này đã không phải là công pháp, mà là mãi mãi cá nhân thuộc tính tăng lên a. Cái kia ngũ phẩm còn thật là đánh giá thấp bản này huyền công. Đây là đến tầng 13 về sau mới xảy ra một lần kỳ quái, thay đổi một cách vô tri vô giác chất biến. Hắn cẩn thận địa nắm lấy nắm tay, đem cánh cửa lần nữa kéo về. Bành, nắm tay bị bóp nát. Hạ Cực, mẹ nó a, cái này về sau còn thế nào cùng muội tử ôm nhau? Cái này ôm một cái có phải hay không muốn tới một lần trong ngực ôm muội giết? Trong chớp nhoáng này, Hạ Cực suy nghĩ rất nhiều. Hắn bình phục hạ cảm xúc, đi vào ngoài cửa tiểu ban công, ghé vào trên lan can, nhìn xem bong thuyền Vu Hành Vân. Thế nào? Vu Hành Vân ngửa đầu nhìn xem cái kia thiếu niên, bỗng nhiên nói, vương gia, đêm nay ta không muốn một người. Hạ Cực ngạc nhiên nói, Hắc Anh Túc vậy trên thuyền đâu? Ngươi có thể đi tìm nàng. Vu Hành Vân, không, ta muốn ngươi bồi, nàng hôm nay luôn cảm giác là lạ, tâm thần có chút không tập trung. Hạ Cực hỏi, vì sao ạ? Vu Hành Vân nói, giống như có điềm dữ. Điềm dữ? Hạ Cực cúi đầu nhìn xem Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ ngực, sững sờ nói, không có a. Vu Hành Vân, nàng bỗng nhiên nghĩ đến phương Bắc dị nhân phát minh cái kia chút đồ chơi kỳ quái. Mặc dù chỉ là bộ phận lưu truyền đến Trung Nguyên, nhưng cũng để cho người ta nhìn liền rất xấu hổ cùng thẹn thùng. Những đồ chơi này Tiêu Giao Hào buồng nhỏ trên tàu dưới đáy có không ít, đều là cống phẩm. Nàng vội vàng nói, không phải không phải, là có một loại không rõ dự cảm, luôn cảm giác nhanh muốn xảy ra chuyện. Hạ Cực chống cằm cảm thụ hạ, thần thức buông ra, bao phủ toàn bộ thiên khuyết, giống như thần minh bắt đầu lắng nghe. Một lát, không có cái gì dị thường. Hạ Cực hỏi, có phải hay không mỗi tháng đều có như thế mấy ngày cảm thấy không rõ? Uống nhiều nước nóng liền tốt. Vu Hành Vân, nhưng mà, cuối cùng, Hạ Cực vẫn là bỏ vào bong thuyền. Hai người tại bàn dài trước mặt đối diện ngồi xuống. Nơi xa mặt hồ còn có chưa diệt thuyền hoa đèn lồng. Bên bờ thì là oanh oanh yến yến. Hồng lục nghê thường vũ động dây lụa. Vu Hành Vân nói, ta đang suy nghĩ xích khôi có phải hay không cho ta hạ cái gì kỳ quái chú pháp. Hiện tại thời điểm đến, hắn bắt đầu thôi chú. Hạ Cực, ma giáo giáo chủ còn biết cái này. Vu Hành Vân, ma giáo lực lượng công pháp cực kỳ tạp, bao hàm địa khí ma đạo, tinh thần hệ công pháp, đồng thuật, ma binh rèn đúc, kỳ môn binh khí, nguyên rủa cũng là tinh thần hệ. Xích khôi làm người sâu không lường được. Hắn hội nguyên rủa, sẽ đối với ta có hạ nguyên rủa, đều không kỳ quái. Nguyên rủa, Hạ Cực lẩm bẩm hai tiếng, ngươi làm sao xác định không phải mỗi tháng đều sẽ tới một lần cái kia? Chán ghét, Vu Hành Vân hung hăng khuét hắn một chút. Hai người bỗng nhiên trầm mặc lại, ghé vào bàn này bên trên. Bên cạnh bàn còn trưng bày mấy cái bình nhỏ rượu ngon. Một chút ăn cơm dùng cấp cao gia vị. Đây chính là cái bàn ăn. Bành, cái bàn bỗng nhiên bị đè gãy. Vu Hành Vân ngạc nhiên một cái, cả người giữa không trung mất trọng lượng, nhưng tuyết trắng mũi chân lại như tiên hạc một điểm, xoay tròn, nhảy vọt, hắc xa như mây lượn lờ, thoáng qua đã rơi vào cách đó không xa, bày ra cảnh giác bộ dáng, lại nhìn Tiêu Dao Vương, Hạ Cực lại là im lặng địa nằm dạp trên mặt đất. Cái kia bàn gỗ sớm bị mở bung ra, hắn không có lập tức đứng lên, mà là lâm vào phảng phất mộng suy nghĩ bên trong. Ngô, cái này, Cự Linh Huyền Giám, đến cùng muốn hay không tiếp tục tu luyện? Hạ Cực chỉ cảm thấy lúc này mình lực lượng thậm chí so voi lớn còn muốn lớn. Tục ngữ nói một quyền đấm chết trâu, lực quyền 2.200 cân, cái kia trâu lực liền là 2 tấn. Một voi ước tương đương 3 châu, bên kia là 6 tấn, mà này thế giới lưu truyền long lực càng tương đương 10 tượng. Cái kia chính là 66 tấn. Đương nhiên, long lực 66 tấn hẳn là chỉ là một cái tuyến hợp lệ. Mình bây giờ lực lượng, phổ thông trạng thái là 30 tấn. Sử dụng, Thái Dương bất phôi chân thể. Cái kia chính là 40 tấn. Lại thêm hỏa sách, cướp đoạt nhân khí, ngưng tụ quân hồn hóa thành cự nhân. Vậy liền cao, nói một cách khác, bất luận công pháp, mình đã là nửa cái bọc lấy ra người long. Nói long vậy không thỏa đáng, bởi vì chính mình phòng ngự cũng không có đạt tới. Nếu như đừng đấy tùy ý người khác công kích, nếu như không sử dụng Thái Dương bất phôi chân thể, biến thân lời nói. Như vậy một cây đao chỉ cần từ cổ họng mình bên trên cắt qua, mình vẫn là sẽ chết. Nếu như không vận dụng chân khí lời nói, như vậy chỉ cần uống xong độc dược, mình vẫn là hội bị độc chết. Nếu như không thêm ngăn cản, như vậy cái gọi là nguyên thần công kích, y nguyên có thể đem mình chém giết. Cái này chính là chân thật thế giới. Vu Hành Vân nhìn trong chốc lát, tựa hồ không có phát hiện xâm lấn địch nhân, nhìn lại cái bàn, chuyện gì xảy ra? Nàng chạy đến Tiêu Dao Vương bên cạnh thân, ngồi xổm xuống. Cái này thiếu niên giống như quảng choáng, hai mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vương gia, nàng nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Hạ Cực lấy lại tinh thần, đối mặt với Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ chiếu lấp lánh ánh mắt, hắn lạnh nhạt đứng dậy, vỗ vỗ nhiễm bụi đất. Vu tông chủ, ngươi ăn mập, cái bàn đều bị ngươi áp đảo. Vu Hành Vân, trước đó ta còn không tin, hiện tại ta lại là tin tưởng ngươi lông mày điềm dữ. Cái này thật là không rõ à. Vu Hành Vân, Hạ Cực, ta là binh đạo bất thế lạ thường mới. Binh đạo có lời, phàm có đại họa, tất có dấu hiệu. Đại doanh trước cửa chủ cờ lên phong mà dương, chính là địch nhân giả tập dấu hiệu. Chủ cờ bẻ gãy, chính là bại trận dấu hiệu. Hiện tại, người nằm sấp cái bàn đều có thể thanh cái bàn nằm sấp sụp đổ. Đây là thế nào? Vu Hành Vân nâng lên hai tay, nhìn một chút mình cánh tay, vội vàng khoát tay. Không phải ta, con nói không phải ngươi. Chẳng lẽ là ta sao? Phong Vân Ma Tông tông chủ ngẫm lại, nói như vậy còn thật là mình. Mình thanh cái bàn ép vỡ. Nàng lập tức lâm vào mê mang. Hạ Cực sờ lên tóc nàng, bị lo lắng. Ngày mai ta tìm đạo nhân đến vì ngươi khu trục yêu tà, cái gì nguyền rủa cũng bị mất. Sau đó buổi chiều đi theo ta cùng đi tiễn đưa. Ai? Vu Hành Vân nâng lên tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cảm thụ được cái kia sờ tóc ấm áp bàn tay, dễ chịu địa nheo lại mắt. Bỗng nhiên, nàng khuôn mặt nhỏ nhăn lên. Đau, đau. Hạ Cực thu về bàn tay, sững sờ xem trong chốc lát. Không được, cái này cự lực thu lại không được. Xem ra hội đối với cuộc sống đều tạo thành ảnh hưởng tới. Trăng sáng nhô lên cao, Hạ Cực bắt đầu lục soát mình công pháp. Soát soát soát, từng hàng soát hạ, hắn nhìn thật lâu, rốt cục tìm được một cái miễn cưỡng có thể dụng công pháp. Động hư tiệt mạch chỉ, cái môn này độc môn công pháp, thậm chí liền bất truyền phương pháp đều không phải là. Nhưng cái này, động hư tiệt mạch chỉ, lại có một cái đặc thù công hiệu. Cái kia chính là có thể tại trong lúc giao thủ, khiến cho địch người một phần thân thể tiến vào vô cùng trạng thái hư nhược. Thậm chí không có chân khí xông phá tình huống dưới, suy yếu hiệu quả sẽ kéo dài thật lâu thời gian. Đây là một môn có phần vướng bận công pháp, nhưng lại có thể tăng lên đối với mạch huyệt lý giải, mà đối những công pháp khác mang đến xúc tiến tác dụng. Hạ Cực suy nghĩ một chút, hai tay cùng nổi lên, ba ba ba, liên tiếp như thiểm điện động tác. Hắn chỉ cảm thấy hai tay lực lượng đang nhanh chóng suy yếu hóa, giấu ở hai tay bên trong tiệt mạch gông xiềng, khiến cho khí lực bị suy yếu 99%. Thậm chí chân khí vậy tiến nhập một loại nào đó ẩn núp trạng thái. Hạ Cực tâm niệm vừa động, cái kia chân khí lập tức bị điều động bắt đầu. Ba ba ba, rất nhỏ bạo động tiếng vang, biểu thị trong kinh mạch cái kia chút đoạn điểm tại chớp mắt bị đột phá. Gông xiềng tại chớp mắt bị mở ra, lực lượng trong nháy mắt lại khôi phục. Là ta muốn tìm công pháp. Hạ Cực coi như hài lòng, lần nữa sử dụng động hư tiệt mạch chỉ, thanh mình hai tay lực lượng cho phong ấn 99%. Làm xong đây hết thảy, hắn mới dễ chịu địa nằm lên giường. Ngày mai làm sao độ qua a? Ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó đi thành Tây Đạo quán tìm đạo sĩ giúp Vu tông chủ tác pháp khử tà. Giữa trưa trở về ăn kính mắt nương lão sư nấu cơm. Xế chiều đi vì Lý Nguyên Nhi tiễn biệt, dù sao đồng học một trận, kịp liền đi tỉ tỉ bên kia cọ một bữa cơm. Nửa đêm khi trở về đi xem một chút Lam Ngọc có hay không hành động. Thật là phong phú một ngày, nghĩ đi nghĩ lại, chính là vào ngủ mơ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.